Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1538 điên cuồng công kích. Trở về trang sách tháng 9 23 ngày buổi chiều. Hà Lan Eindhoven Philip sân bóng. Eindhoven huấn luyện viên trưởng Mark Van Bommel lo lắng đứng tại sân bóng một bên. Nhìn chăm chú lên trên sân bóng sắp bắt đầu tranh tài. Sắp bắt đầu chính là Eredivisie vòng thứ 6 tiêu điểm chiến. Eindhoven sân nhà nghênh chiến Ajax. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hai chi đội bóng đều là 5 thắng liên tiếp. Eindhoven dựa vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế đứng hàng bảng điểm số đứng đầu bảng. Ajax điểm tích lũy giống nhau, theo sát phía sau, tuy nói thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, Ajax cùng Eindhoven chính là bản mùa giải Eredivisie quán quân duy hai hữu lực tranh đoạt người. Trong đó số 1 lôi cuốn chính là Dương Dương xuất lĩnh Ajax. Sân nhà tác chiến, đối mặt đoạt giải quán quân số 1 đối thủ. Van Bommel lui không thể lui, cùng 3 ngày trước làm khách sân Nukem, bày ra 4-2-3-1 ổn thỏa trận hình khác biệt. Đêm nay tọa trấn sân nhà, Van Bommel bài xuất 4-3-3 tính công kích đội hình. Tỏ rõ ý đồ chính là muốn tại sân nhà cùng Ajax làm một vố lớn. Ajax đêm nay cũng đồng dạng là bài xuất 4-3-3 đội hình. Nhưng cùng Eindhoven kiên trì lấy đội hình chủ lực xuất chiến khác biệt. Dương Dương lại một lần đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Như thế để Van Bommel có chút giật mình. Thủ môn vẫn như cũ là Onana. Hậu phòng tuyến là Jorginho, Militao, De Ligt cùng Đặng Frey. Giữa trận xong tiền vệ phòng ngự là bỏ bên trong cùng Rosario. Van der Beek đột trước. Trước trận tam xoa kích thì là Malen, Jovic cùng Odegaard, thủ môn, trung vệ cùng tiền đạo đều bảo trì không thay đổi, nhưng những vị trí khác đều tiến hành thay phiên. Cường độ rất lớn, Van Bommel đối với chuyện này là cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Ajax cũng không có mạnh tới mức này, Dương Dương dựa vào cái gì như thế khinh thường. Tại Philip sân bóng tiến hành lớn như thế cường độ thay phiên. Chẳng lẽ hắn liền một chút cũng không có đem Eindhoven để vào mắt. Vừa nghĩ đến đây, Van Bommel trong lòng không khỏi có khí. Nukem chi chiến, Eindhoven sân khách không so với 4 thảm tao Barcelona cuồng đồ. Kia là một trận từ đầu đến đuôi bại hoàn toàn. Nhưng Ajax lại tại sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển Bayern Munich. Để toàn thế giới đều thất kinh. Quá khứ mấy ngày nay, cơ hồ toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin Dương Dương cùng hắn Ajax. Đồng dạng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, Van Bommel cũng không cảm thấy mình chấp giáo hạ Eindhoven cũng không bằng Ajax. Bởi vì hắn hiểu rất rõ chi này đội bóng, dù sao chính hắn chính là Eredivisie thi đấu vòng tròn xuất thân. Van Bommel cũng có một phần tư tâm của mình, đó chính là hắn muốn dùng một trận thắng lợi để chứng minh chính mình. Trước mùa giải Eindhoven tại câu lạc bộ danh túc Coquille xuất lĩnh dưới lực áp Ajax, lấy được Eredivisie quán quân. Sau đó Coquille bởi vì đủ loại nguyên nhân treo phù hợp mà đi. Van Bommel tiếp trưởng Eindhoven soái vị, hắn muốn dùng một trận đối mặt tử địch, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi để chứng minh mình. Tối thiểu nhất muốn vì mình thắng được càng thêm rộng rãi chấp giáo hoàn cảnh, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng hắn có thể làm được, thậm chí so Coquille làm được càng tốt hơn. Đồng dạng là cuộc đời huấn luyện viên xử nữ mùa giải, 41 tuổi Van Bommel cũng không cảm thấy 31 tuổi Dương Dương lại so với hắn càng thêm xuất sắc. Bởi vì hắn từ xuất ngũ về sau, vẫn tại vì một ngày này làm chuẩn bị, trọn vẹn chờ đợi 5 năm. Hắn tin tưởng, 5 năm chuẩn bị, đủ để cho hắn đảm nhiệm vị trí này, đủ để cho hắn đánh bại Dương Dương. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Ajax dẫn đầu kéo cầu, vừa truyền về đến hậu trường, bỏ bên trong liền nhanh chóng một cước xuyên qua chuyển di. Đem bóng ra đưa đến sân bóng phía bên phải, Odegaard vượt qua trung tuyến, dừng lại cầu về sau, tránh đi anh Hồ Vân phòng thủ cầu thủ, chân trái đưa ra một cước nghiêng truyền xa, đem bóng ra đưa đến anh Hồ Vân lớn vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ. Đây là một mảnh đứng không khu vực, phòng thủ cầu thủ đều bị Jovic cùng hai tên biên phong lôi đi. Chỉ có cao tốc xông về phía trước đâm Van der Beek cướp được cầu về sau. Dừng lại, trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cái ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Thủ môn tá đặc biệt giơ cao hai tay, bóng ra có chút cao có chút lệch, không thể chế tạo uy hiếp. Lúc này, tranh tài mới vẻn vẹn bắt đầu 10 giây đồng hồ. Ajax mở màn về sau tiết tấu bị đá rất nhanh. Cầu thủ biểu hiện cũng là 10 phần tích cực. Nhìn xem anh Hồ Vân lần này cầu môn cầu, bóng ra vẫn là rơi xuống Ajax dưới chân, lại một lần nữa bày ra lên tiến công. Ajax tiến công đánh tới trước trận, bị anh Hồ Vân trung vệ Nivela Hách không cắt bóng. Nivela Hách không trước đó một mực hiệu lực tại Ajax, tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng đến anh Hồ Vân. Lúc ấy hắn biểu thị mình khát vọng tại anh Hồ Vân cầm tới quán quân, mà bây giờ hắn một lòng muốn trợ giúp anh Hồ Vân đánh bại ông chủ cũ Ajax. Anh Hồ Vân phản kích, đánh tới trước trận, Mexico biên phong Lothar nặc được banh, De Ligt 1-2, xem hắn sẽ làm sao phòng thủ. Anh Hồ Vân cấp tốc trước trận 2-1, Lothar nặc phân cầu cho trung lộ Luuk De Jong, có cơ hội. Militao về truy tốc độ thật nhanh. Ông trời ơi, hắn vượt lên trước Luuk De Jong một bước, đưa bóng thọt cho thủ môn Onana. Militao tốc độ quá nhanh. Brazil trung vệ mảy may không cho Luuk De Jong lên chân cơ hội. Vượt lên trước một bước truyền về thủ môn. Lại là Ajax một cước hậu trường truyền xa, trực tiếp đưa đến trước trận. Jovic vượt lên trước một bước, đánh đầu đỉnh xuống tới, ngừng cầu, truyền đến trung lộ tìm Van der Beek, không có cơ hội, bị anh Hồ Vân giải vây, cầu vẫn là tại vùng cấm địa bên trong bên trái. Jovic dùng thân thể kẹp lại vị trí, thân thể của hắn thật là đủ cường tráng rắn chắc. Nivela Hách không căn bản dung chuyển không được hắn vị trí. Cầu bị dừng lại, lại lần nữa quay người lên chân gõ cửa. Cầu thoáng lệch ra, trượt cánh cửa mà qua. Một cước này sút gôn đánh cho thoáng có chút sốt ruột. Vẫn là đến từ Ajax một lần trước trận cắt bóng, nhanh chóng phản kích, bỏ bên trong cầm banh, ngoại vi một cước sút ra. Cao, lần này tiến công quá gấp. Dương Dương ở đây bên cạnh có chút kích động, hướng phía trên trận cầu thủ gọi hàng, ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước. Đừng có gấp, mở màn giai đoạn đến nay, Ajax hoàn toàn chế trụ anh Hồ Vân. Van Bommel cũng là có chút nóng nảy, bởi vì hắn cũng lo lắng mình đội bóng phải chăng có thể chống đỡ được Ajax tiến công. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem lần này, Maan ở bên trái đường cầm banh, không có cơ hội, trở về mang, truyền về cho Jorginho, Jorginho ngừng cầu. Quan sát một chút, chuyển rời đến trung lộ phía bên phải. Khối khu vực này không có người phòng thủ. Rosario cùng lên đến, trực tiếp một cước gõ cửa. Tá đặc biệt dập tắt lửa tuột tay. Anh Hồ Vân vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Jovic cùng Van der Beek hai người đều tại vùng cấm địa bên trong, thay nhau lên chân, nguy hiểm. Xua áp vượt lên trước một cước giải vây, đưa bóng đá ra giới ngoài. Ajax ngoài biên, Rosario cước này đánh cho rất bình thường đột nhiên, lực đạo rất đủ. Tên này 21 tuổi giữa trận tiểu tướng đến từ Ajax đào tạo trẻ, xuất đạo tại Almere. Đáng nhắc tới chính là Dương Dương cũng đồng dạng là xuất đạo tại Almere. Odegaard cánh phải cầm banh, nghiêng truyền đến vùng cấm địa, Jovic dùng thân thể gánh vác Nivela Hack không? Đưa bóng dừng lại, lại truyền, Van der Beek cùng lên đến, trực tiếp lên chân gõ cửa. Tá đặc biệt bản năng phản ứng đem cầu nắm ra xà ngang. Phạt góc, Ajax mở màn về sau cái này một đợt thế công phi thường mãnh. Anh Hô Vân thậm chí chỉ có thể bị động phòng thủ. Van der Beek tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh, đối mặt cầu môn, không có cơ hội, truyền đến cánh trái, mà lần cánh trái cầm banh, hướng bên trong cắt, ý đồ lên chân, nhưng bị phong tỏa lại. Không có cơ hội, lại truyền đến cung đỉnh khu phía bên phải đứng không chỗ. Lại là Rosario, chen vào tới, trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á, Ajax công phá anh Hô Vân cầu môn. 1-0, tranh tài phút thứ 18, đến từ tiểu tướng Rosario một cước sút xa. Phi thường đặc sắc một cước trọng pháo, công phá anh Hô Vân cầu môn. Vì Ajax lấy được dẫn trước, ngoặc kép chấm chấm, khi thấy Rosario dùng một cước sút xa, công phá anh Hô Vân cầu môn lúc, Dương Dương ở đây bên cạnh kích động dùng sức vỗ tay. Mở màn sau một vòng điên cuồng tấn công, Ajax hoàn toàn chế trụ anh Hô Vân, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, lấy được dẫn bóng, đây là Dương Dương kế hoạch ở trong sự tình, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, muốn so Dương Dương kế hoạch tới trễ một chút. Sớm tại vừa rồi, Rosario liền đã có một cước đặc sắc sút xa, tạo thành thủ môn tá đặc biệt tuột tay. Thân cao 1m88, châu Phi duệ huyết thống, thoạt nhìn là cái lại hắc lại tráng thú eo. Nhưng trên thực tế, hắn truyền bóng năng lực lại rất mạnh. Điển hình Ajax thanh huấn cầu thủ đặc điểm. Xabi Alonso lắc đầu cười khổ. Rất nhiều người rất dễ dàng bị Rosario bề ngoài làm cho mê hoặc. Thật tình không biết, hắn năng lực phòng ngự xác thực phi thường xuất sắc, nhưng xuất sắc hơn chính là hắn truyền bóng cùng kiến thức cơ bản. Trận đồng đều truyền bóng xác suất thành công tại 80% 7 trở lên. Trước trận truyền bóng xác suất thành công cũng cao tới 80%. Dạng này cầu thủ làm sao lại là một cái mãng phu? Nhất là còn có như vậy một cước đột nhiên xuất hiện sau chen vào sút xa. Rosario xác thực không bằng Endombo, nhưng hắn có mình đặc sắc cùng sở trường. Thật giống như trận đấu này, Dương Dương cũng là dùng cao vị bức đoạt áp bách, để anh Hô Vân không ra được cầu, bị ép chỉ có thể truyền xa. Giữa trận Rosario, cánh phải Đặng Fry, trung vệ De Ligt cùng Militao. Cái này bốn tên cầu thủ tồn tại, để anh Hô Vân truyền xa rất khó chiếm được tiện nghi. Thân cao 1m88 Luuk De Jong tại mấy người bọn hắn trước mặt cũng không có bao nhiêu ưu thế. Cái này khiến cho Ajax mở màn đến nay chiến thuật đánh cho phi thường có hiệu quả. Anh Hô Vân bị ép co vào phòng thủ, cái này không thể nghi ngờ thì càng tiến một bước trợ tăng Ajax khí thế. Tại trận công kiên lúc, Jovic tại bên trong cấm khu tác dụng, Van der Beek sau chen vào, bỏ bên trong cùng Rosario sút xa, không thể nghi ngờ liền phát huy ra tác dụng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Ajax ước gì anh Hô Vân co đầu rút cổ tại phe mình nửa tràng bên trong. Kia Ajax điên cuồng công kích sẽ để cho anh Hô Vân phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Đây cũng là Dương Dương mong muốn hiệu quả. Hắn thấy, bây giờ Ajax thực lực tổng hợp đã tại anh Hô Vân phía trên. Thậm chí trên diện rộng thay phiên về sau, đều có xử lý thực lực của đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN